Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, thật tốt diễn. Cho ngươi bồi bổ thận. Khương Thái Hư nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà lại lấy dạng này kỳ quái phương. Thức thoát kiếp, Trịnh Kiện có chút không xác định nói. Có lẽ, là Vô Thủy Chung ghét bỏ chúng ta. Hồi tưởng vừa rồi tiếng chuông, Trịnh Kiện luôn có loại Vô Thủy Chung rất vui vẻ cảm giác. Thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi ý tứ. Khương Thái Hư trong lòng hơi động, cười lạnh nói, không phải chúng ta, là ngươi, Trịnh huynh, ngươi tiện liền Vô Thủy Chung đều ghét bỏ, trực tiếp thừa cơ hội này đem ngươi ném ra. Ta chỉ là cái nhân tiện, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó làm sao vậy? Ta chẳng phải trêu chọc mấy lần Bất Tử Thiên Hậu sao? Ta còn làm cái gì chuyện gì quá phận sao? Ta mẹ nó liền Vô Thủy Đại Đế đưa lưng về phía chúng sinh dáng dấp cũng không thấy đây. Trịnh Kiện cảm thấy chính mình có chút vô tội. Ta ngồi bất động 4.000 năm. Vô Thủy Chung đều không có gì động tĩnh. Trịnh huynh, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Gần nhất Vô Thủy Chung có phải hay không đặc biệt bận bịu? Không có việc gì liền tiếng vang hai tiếng. Khương Thái Hư cười nói. Trịnh Kiện hồi tưởng một cái. Còn giống như thật sự là dạng này. Trước đây Vô Thủy Chung, khả năng mấy trăm hơn ngàn năm cũng sẽ không tiếng vang một tiếng. Khoảng thời gian này, thường thường liền đến một cái. Làm cho mẹ nó cùng đi làm đồng dạng. Trịnh Kiện gãi gãi cái mông. Cười khan hai tiếng. Nói sang chuyện khác. Một đám thánh chủ nhược kê còn điều khiển đế binh đây. Các ngươi chẳng bằng thả ra đế binh. Để nó chính mình động. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Khương Thái Hư biết Trịnh Kiện nói đúng. Đế binh tự chủ sống lại chiến đấu uy lực có thể so với tại cái này chút thánh chủ cấp gia hỏa trong. Tay mạnh hơn nhiều, lúc này, Tử Sơn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những thánh chủ kia đều bị Vô Thủy Chung cho dọa chạy. Trịnh Kiện nhìn một chút xung quanh, trêu đùa, ta nói Khương Thần Vương. Hiện tại tình huống này có phải hay không có chút xấu hổ? Đường đường thần vương thoát khốn. Thế mà liền một người gọi 666 đều không có. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư không để ý cười một tiếng. Không có người đứng xem cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Trịnh Kiện thần sắc khẽ động. Cười nhẹ nói, mới vừa nói không có người đứng xem. Người đứng xem liền tới. Khương Thần Vương, có hứng thú hay không diễn một tràng kịch? Khương Thái Hư sững sờ. Một lát sau, một đám thánh chủ đi mà quay lại. Đứng tại hư không bên trong. Nhìn xem Tử Sơn phía trước hai thân ảnh. Lão Tổ, Khương gia thánh chủ cấp tồn tại liếc mắt liền thấy Khương Thái Hư. Không lo được tự thân máu nhuộm vạt áo. Cầm trong tay Hằng Vũ Thần Lô lao đến. Đừng nhúc nhích hắn. Trịnh Kiện quát khẽ nói. Ngươi tránh ra, Khương gia cường giả cả giận nói. Hắn bị vây 4.000 năm, thọ nguyên sắp hết, dầu hết đèn tắt. Hắn, thật Thái Hư, cần vô thượng thần dược mới có thể khôi phục. Trước tiễn hắn đến thần thành hóa long trì. Trịnh Kiện gầm nhẹ nói. Ta mang theo hắn, ngươi lấy Hằng Vũ Thần Lô hộ pháp, để tránh gặp phải ám tập. Khương gia cường giả khẽ giật mình, lại xem xét Khương Thái Hư. Quả nhiên ngọn lửa thần thức chập chờn không thôi. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để dập tắt. Mà thân hình của hắn càng là hình dung tiều tụy. Thật Thái Hư. Hắn không dám thất lễ. Lúc này cảm kích nói. Đa tạ các hạ cứu ra Khương gia lão thần vương. Lúc này, Trịnh Kiện một cái ôm lấy trở nên tiều tụy cực hạn Khương Thái Hư. Hoành độ hư không mà đi. Bên người Khương gia cường giả cầm trong tay đế binh Hằng Vũ Thần Lô. Cảnh giác đi theo. Xung quanh một đám thánh chủ cấp thái kê cái này mới kịp phản ứng. Vội vàng đi theo hoành độ hư không mà đi. Một lát sau, Tử Sơn bên trong. Một đạo sắc nhọn cực hạn âm thanh vang lên. Đạo thanh âm này bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Tràn đầy vô tận phẫn nộ. Cong. Một tiếng chuông vang. Vô Thủy Chung đánh thẻ đi làm. sắc nhọn tiếng giống im bặt mà dừng. Bên trong tòa thần thành, bị Trịnh Kiện ôm vào trong ngực Khương Thái Hư trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Sớm biết sẽ là ôm công chúa, Khương Thần Vương đánh chết cũng không muốn làm cái này thủ lĩnh diễn viên chính a. May mà chỉ một lát sau, liền đến Hóa Long Trì một bên. Hóa Long Trì chính là thần thành nổi danh nhất thần trì. Lịch sử lai lịch đã không thể thi. Thần thành có nhiều giá, Hóa Long Trì liền có nhiều giá. Trong truyền thuyết, Hóa Long Trì sở dĩ kêu Hóa Long Trì, bởi vì hóa sinh qua chân long. Bất quá, cái này Hóa Long Trì xác thực đối với chữa thương có hiệu quả. Đứng tại Hóa Long Trì một bên, Trịnh Kiện thần niệm truyền âm nói: "Lão Khương, ngươi Thái Hư, lần này thật tốt diễn, nói không chừng còn sẽ có chân long thần dược cho ngươi bồi bổ thận. Tranh thủ cho ngươi nối liền ba đời thọ nguyên." Nói đi, không đợi Khương Thái Hư phản ứng, Trịnh Kiện liền đem Khương Thái Hư ném vào Hóa Long Trì bên trong. Không phải bỏ vào, là ném ra, bọt nước văng khắp nơi. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Theo hư không bên trong xuất hiện Khương gia cường giả xuất hiện. Vừa vặn nhìn thấy Khương Thần Vương trôi nổi tại bên trong Hóa Long Trì. Hai mắt lõm, nhục thân tiểu tị đến cực hạn. Lão Tổ, ngài yên tâm tĩnh dưỡng. Vô luận tốn bao nhiêu đại giới, Khương gia chắc chắn là ngài cầu đến thần dược. Khương gia cường giả bi khiếu một tiếng, lập tức phái người cho Khương gia truyền lại tin tức, đồng thời ôm Hằng Vũ Thần Lô liền xếp bằng ở Hóa Long Trì một bên. Không cho bất luận kẻ nào tổn thương thần vương cơ hội. Đa tạ các hạ cứu ra thần vương. Khương gia cường giả trầm giọng nói. Trịnh Kiện nhún nhún vai. Làm sao cảm ơn. Làm trâu vẫn là làm ngựa. Khương gia cường giả khẽ giật mình. Thế mà không biết làm sao tiếp lời này. Khương Thái Hư được cứu vớt tin tức nháy mắt dẫn nổ toàn bộ thần thành. Chợt cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Khương gia thì là khắp nơi cầu mua thần dược. Mà mới vừa ở nguyên thạch bên trong mở ra kỳ lân hạt giống Diệp Phàm, cũng một cách tự nhiên liền bị Khương gia tìm tới cửa. Diệp Phàm cũng rất mộng bức. Tử Sơn khủng bố hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vốn cho rằng lần này nghĩ cách cứu viện đều thất bại. Dù sao những thánh chủ kia cấp tồn tại đều xám xịt trở về. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, Khương Thần Vương thế mà lại đi ra. Bất quá, Diệp Phàm xác thực nhớ kỹ Khương Thần Vương truyền pháp tri ân. Biết bây giờ Thần Vương cần thần dược cứu mạng, trong lòng liền có quyết định. Ngay sau đó, rất nhiều đại giáo, thánh địa bắt đầu nghe tin lập tức hành động. Toàn bộ thần thành xung quanh, vô số cường giả hoành độ hư không mà đến. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Khương Thần Vương. Dù sao, càng nhiều người không nguyện ý thấy được Khương gia nhiều ra một vị thần vương, vậy sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng. Ân, bọn họ kỳ thật không biết Khương Thái Hư đã đến cổ thánh hiền cảnh đỉnh phong. Càng không biết sớm đã khôi phục sinh cơ, sống thêm đời thứ hai. Ngắn ngủi hai ngày, bên trong tòa thần thành tới rất nhiều thánh chủ cường giả. Từng cái khí tức trùng thiên. Đối loại hành vi này, mèo tại bên trong Hóa Long chỉ tắm Trịnh Kiện rất là khinh thường. Dùng thần niệm tại cùng Khương Thái Hư tán gẫu. Thái Hư a, ngươi nhìn những thánh chủ này cấp con tôm nhỏ. Từng cái thực lực không ra thế nào, mà lại táo bạo không được. Ai, bây giờ cái này thời đại a, hoàn cảnh lớn phía dưới, người đều quá táo bạo. Trong núi không có con hổ, hầu tử xưng bá vương a. Ngươi nhìn hai ta, một cái cổ thánh hiền, một cái thánh nhân vương. Nhiều điệu thấp, Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rất im lặng, người khác không rõ ràng Trịnh Kiện thực lực. Khương Thái Hư có thể là rõ ràng. Mặt ngoài là thánh nhân vương, có thể cái này ra hỏa hay hóa thân một màn. Thánh nhân vương sợ không phải bị treo lên đánh, chỉ sợ cũng chỉ có đại thánh cùng cái này ra hỏa có lực đánh một trận. Nhắc tới, Khương Thái Hư cũng rất kỳ quái. Bây giờ thiên địa quy tắc đại biến, cái này ra hỏa là thế nào tu luyện tới bây giờ tình trạng này? chẳng lẽ cũng là một cái sống thêm đời thứ hai, thậm chí ba đời lão quái vật. Nghĩ tới đây, Khương Thái Hư liền nghĩ tới Trịnh Kiện cứu hắn thần quả. Chỉ là một viên quả, lại làm hắn sinh cơ phục hồi, thậm chí còn trên phạm vi lớn kéo dài thọ nguyên. Nghĩ như thế, cái này gia hỏa lai lịch kinh người a. Bất quá cũng là, liền danh tự cũng không xứng có bọn họ, cũng chính là pháo hôi mà thôi. Ngươi nhịn thêm, phân biệt địch ta về sau. Đến lúc đó hai anh em ta đại khai sát giới, để cái này thánh chủ tăng tăng trí nhớ. Ai, ngươi nói, lúc trước đến truyền cho ngươi cái kia, đấu tự bí tiểu gia hỏa. Biết ngươi sống đi ra sẽ như thế nào? Trịnh Kiện không biết Khương Thái Hư trong lòng đã đem hắn trở thành công việc ra mấy đời lão quỷ. Tiếp tục truyền âm nói, Khương Thái Hư trầm ngâm chỉ chốc lát, dứt bỏ trong lòng đối Trịnh Kiện lai lịch suy đoán. Truyền âm nói, cái kia tiểu hữu rất đặc biệt, hắn khẳng định sẽ đến xem ta. Ta dám khẳng định. Ngoặc kép, hôm sau, thần thành vườn đá bên trong, Diệp Phàm thánh thể thân phận bại lộ, nhìn thấu hắn ngụy trang không phải phổ thông tu sĩ, mà là nguyên thuật giới một cái lão gia hỏa. Ân, tu luyện nguyên thuật xây cả một đời, đến gần vô hạn nguyên địa thầy đẳng cấp. Ngươi không nhìn lầm, không phải nguyên thiên sư, mà là nguyên địa thầy. Diệp Phàm hơi nhíu mày, tiếp nhận chính xác nguyên địa thầy Âu Dương Diệp nguyên thuật khiêu chiến, chợt lui đến vườn đá bên ngoài. Sau đó Diệp Phàm liền chuẩn bị chiến lược rời đi. Kết quả phát hiện thế mà không thể hoành độ hư không. Nguyên lai, vì thủ hộ thần vương, Khương gia tới số lớn cường giả, trực tiếp lấy Hằng Vũ thần lô phong cấm thần thành. Diệp Phàm, MMP, mà Diệp Phàm vừa đi, hắn thánh thể thân phận liền bộc quang. Khiếp sợ, chúng ta khắp thiên hạ truy sát thái cổ thánh thể thế mà liền tại trước mặt chúng ta. Ta còn cùng hắn uống chung rượu. Thế là, bên trong tòa thần thành đông đảo thánh địa thiên kiêu kém chút bị tức chết. Mà thân phận lộ ra ánh sáng, lại không có cách nào rời đi Diệp Phàm. Cuối cùng quyết định tìm đường sống trong chỗ chết. Quyết ý đi Khương gia, cứu thần vương. Nói trắng ra, Diệp Phàm là tại đánh cược. Nếu như hắn có thể cứu sống thần vương, vậy hắn tất nhiên có thể được đến thần vương che chở, từ đó hóa giải trước mắt sát cục. Nhưng nếu như thua cuộc, thần vương sao bị, cái kia Diệp Phàm cũng liền nhận mệnh. Địa cung chỗ sâu, Hóa Long chỉ một bên, Trịnh Kiện thảnh thơi ngồi. Hắn đang chờ Diệp Phàm trước đến, mà Hóa Long chỉ xung quanh, ngồi một vòng Khương gia cường giả, từng cái yên lặng thủ hộ lấy thần vương. Không phải sao, bởi vì đám người này trước đến, Trịnh Kiện đều không có cách nào ngâm tắm. Bất quá, vì tiếp xuống kinh điển tràng diện, Trịnh Kiện vẫn là nhịn được sao động. Bỗng nhiên, Khương gia thánh chủ cấp cường giả Khương Vân mang theo một người trẻ tuổi đi đến. Cho đến Hóa Long chỉ một bên, Khương tiền bối phương thuốc thứ nhất, nửa ấm thần tuyền. Người trẻ tuổi lấy ra một cái ngọc hồ lô, không chút do dự giao cho Khương Vân. Cái này thần tuyền chính là hoang cổ cấm địa bên trong thần tuyền nước, là ngoan nhân nữ đế chuyên vì Diệp Phàm chuẩn bị thánh dược. Hóa Long chỉ bên trong, Khương Thái Hư thân thể giống như là một bộ thây khô. Nhìn xem diễn kỹ này, nổ tung, Diệp Phàm con ngươi đang điên cuồng chấn động. Hắn mặc dù đoán được thần vương đã dầu hết đèn tắt, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn cứ nhịn không được một trận bi thương. Vừa nghĩ tới lúc trước thần vương cách vách đá truyền pháp tình cảnh, Diệp Phàm trong lòng chua chua, kém chút rơi lệ. Đã biến thành bộ dáng này, thần vương còn tại kiên trì lấy thần niệm truyền pháp. Trịnh Kiện thấy thế, khẽ cười nói, thần vương, nên uống thuốc. Một đám Khương gia tộc lão lập tức đối Trịnh Kiện trợn mắt nhìn. Nếu không phải xem tại Trịnh Kiện cứu ra thần vương phân thượng, lúc này sợ không phải muốn ra tay đánh nhau. Ân, tất cả mọi người cho rằng là Trịnh Kiện đem Khương Thái Hư cứu ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.